Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 54 chương 6, 2, Con Đường của Sa Mạc, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quýt biết điều gì sắp sửa xảy ra, nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh và chăm sóc những người bị thương. Cậu đã nghe tới Teppy chưa? Anh ta là chiến binh thiện nghệ nhất bộ tộc chúng ta. Tộc Thái Dương được những chiến binh cực kỳ mạnh mẽ dẫn dắt. Vậy sao? Tôi hiểu rồi. Cậu trò chuyện với những binh sĩ bị thương và thu thập được những thông tin cơ bản. Triệu hồi được đám Undead sẽ có lợi hơn. Tuy nhiên, mình sẽ cần phải chiến đấu như một warrior để có thể tăng độ hào cảm với những người này. Càng dùng nhiều, mưu hèn kế bẩn, sức chiến đấu của Whit lại càng tăng thêm. Cậu đã xông thẳng về đám Desert Worm mà không hề sử dụng Undead Summoning hay những lời nguyền chuyên cho những trận chiến diện rộng. Với tình hình này chỉ còn cách móc lửng chấm, Whit lặng lẽ lấy ra một bức tượng. Sculptural Destruction Technique, tất cả dồn vào Strength. LT, bạn đã sử dụng Sculptural Destruction Technique. GT, chỉ số át của cậu giờ hơn 3.800. Những chỉ số át khó nhọc mới kiếm được mà cậu đã tích lũy được qua việc cày cấp điên cuồng đều được chuyển thành chỉ số Strength. Cảm giác thật thoải mái. Móc lửng chấm, Quýt cảm thấy toàn thân bốc hỏa. Tộc Thái Dương sử dụng lạc đà khi chiến đấu để nâng cao độ cơ động. Vì họ chẳng bao giờ đứng yên tại chỗ, nên lạc đà sẽ giúp họ dễ tránh những đòn tấn công bất ngờ từ đám Desert Worm và cũng mất ít thời gian hơn để hỗ trợ những người gặp nguy hiểm. Họ thực sự xứng với danh tiếng của mình. Họ xuất sắc trong việc đi săn, đứng đầu tại sa mạc, móc lửng. Họ là một bộ tộc chiến binh đã quá quen với việc sử dụng kiếm, phóng thương và bắn cung. Dù không có bất kỳ priest hay mage nào, nhưng nhờ có sự kết hợp đòn đánh và sức phòng thủ tốt đã giúp họ nhanh chóng đánh bại con Desert Worm. Việc xẻ thịt, lóc xương và da của con Desert Worm được thực hiện liền ngay sau đó. Chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển. Cậu trai trẻ, hãy chăm sóc những người bị thương. Vâng, tôi rõ rồi. Quýt bắt đầu nghĩ kỹ càng hơn về nhiệm vụ mà cậu phải đi theo bộ tộc. Sẽ tốt hơn nếu đám Desert Worm cùng tấn công một lúc. Một hoặc hai con thì sẽ bị hạ quá nhanh. Nếu chúng ta cứ tiếp tục thế này, chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở giữa ổ của bầy Desert Worm. Thất bại thảm hại của tổ đội Darius đã khiến cho những người chơi tránh xa hoàn toàn lãnh địa của đám Desert Worm. Và rồi kể cả các Merchant cũng đi đường vòng và đám Desert Worm dần chết đói. Vlug. Những con Desert Worm là những sinh vật có bản chất cực kỳ háu ăn. Loại quái vật du mục này tách nhau rất xa và thức ăn chúng khó khăn kiếm được chẳng đủ để lót ra. Giờ đây một lượng lớn con mồi đã xuất hiện. Những con Desert Worm hăng máu đã lao tới trước, còn phần còn lại vẫn giữ nguyên vị trí. Cái này là để đoạn hậu, không cho đám con mồi kia thoát được người nào hết. Quýt nhìn xa xăm về phía sa mạc và nhận ra cát đang rung động. Đó có thể là do gió, nhưng phạm vi của những rung động này rất rộng. Thử thách đến rồi, nhưng như vậy mới vui. Móc lửng, Yu Biên Giao Ẩn đang quan sát Quýt qua màn hình với một cốc cacao trong tay. Cậu ta sắp sửa rơi vào đường cùng rồi. Khi mà ông càng cảm thấy hào hứng với Royal Road, sự nuối tiếc vì đã không chơi từ sớm của ông càng lớn hơn. Hơn hết, ông thấy nghi ngờ với chính cuộc sống của mình. Vô số người, họ đã tôn trọng mình vì đã tạo ra thế giới mới này. Royal Road giã ban cho một số người trong số đó một thiên đường khoái lạc. Móc lửng chấm, dẫu vậy, người sáng tạo ra thế giới đó lại chỉ ngồi quan sát những con người đó tận hưởng niềm vui. Whip. Ta thậm chí mong rằng sẽ truyền lại toàn bộ gia sản của mình cho cậu một khi cậu trở thành hoàng đế thống nhất toàn lục địa. Móc lửng, Yu Biên Giao Ẩn trầm ngâm nghĩ xem mọi việc sẽ ra sao nếu ông ta bắt đầu chơi Royal Road sớm hơn. Ông ấy biết ti tỉ thứ về các nhiệm vụ, các class và các kho báu. Mình sẽ trở nên mạnh mẽ nhanh hơn tất cả những kẻ khác. nếu mình chơi Royal Road từ khi đó, sẽ chẳng có tên bát dây hay tên uýt nào khiến mình bận tâm cả. Móc lửng chấm, tất nhiên đây sẽ cực kỳ không công bằng, nhưng trên cái thế giới này thì công bằng là cái khỉ gì chứ? Cuộc sống của người sáng lập tận hưởng những đặc quyền sẽ cực kỳ đáng tận hưởng. Suốt cả cuộc đời, ông nghĩ rằng ông hoàn toàn miễn nhiễm với phụ nữ, nhưng dành thời gian trong lục địa Versailles đã khiến ông được gặp rất nhiều người phụ nữ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Mình chẳng biết cả cuộc đời này mình đã làm cái gì nữa. Móc lửng chấm, Yu Biêng Giao Ân tràn đầy nuối tiếc, nhưng ông sẽ không từ bỏ lời hứa sẽ truyền lại toàn bộ những gì ông có cho vị hoàng đế thống nhất lục địa. Đây không phải một thứ được công bố chính thức với công chúng và ông có thể bỏ nó đi bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên đây lại là một mục tiêu mà ông đã đặt cược cả cuộc đời mình vào đó. Ông nhận ra rằng điều ông làm cực kỳ điên rồi, nhưng bản thân nó cũng là một trong những dấu chân trong chuyến hành trình của ông. Khả năng rất cao là Uýt sẽ thống nhất toàn lục địa nhưng hy vọng thằng lỏi này sẽ phải gãy lưng khi thống nhất lục địa. Ở giữa sa mạc rộng lớn, tộc Thái Dương tiếp tục tiến bước và Uýt đã học được nhiều kỹ năng thường được các warrior sử dụng. Vậy là được rồi, tôi đã học nó rồi. Vậy sao? Các warrior gượng gạo rời đi. Guild warrior tại lục địa thường dạy các kỹ năng riêng, độc nhất của mình. Mỗi guild đều có một hoặc hai dạng kỹ năng đỡ bằng khiên khác nhau, nhưng hiệu quả thì gần như là như nhau. Có những người chơi đi xuyên lục địa để học những kỹ năng hiệu quả hơn 3 tới 4. Nhưng các kỹ năng này đều sẽ bằng nhau khi đã thông thạo nó. Các chiến binh trong tộc cất lời. Dường như cậu đã học hết tất cả các kỹ năng. Vậy thì sao không rút vũ khí ra và đấu với tôi nhỉ? Không được sử dụng các kỹ năng. Được đấy, Uýt nhìn quanh một lần nữa và chấp nhận lời thách đấu. Cả ngàn chiến binh tộc Thái Dương đều đang nghỉ ngơi. Những rung động trên cát dần tiến lại gần từ phía xa. Một trận đấu giữa tổ của đám Desert Worm. Với tốc độ này, chúng sẽ đột kích chúng ta trong vài phút nữa. Đây cũng có thể là một phần của nhiệm vụ. Móc lửng chấm, Uýt bắt đầu trận đấu với chiến binh trong tộc. Cả hai đi theo vòng tròn và chĩa vũ khí về phía đối phương. Flash! Và rồi cả hai đột ngột lao vào nhau trong khi vung cây kiếm hoặc cây scimitar. Chiến binh của tộc sử dụng scimitar với sức mạnh lớn và tốc độ cao. Uýt dễ dàng đánh bật nó với sức mạnh của mình và làm chủ thế trận. Đây là một cách dễ dàng để chiến thắng với không một chút chần chừ nào thoáng qua. Tôi thua rồi. Thật là một sức mạnh khủng khiếp. LT, Desert Warrior Palong đã công nhận sức mạnh của bạn. Anh ta đã bị đánh bại bởi sự áp đảo về sức mạnh tuyệt đối. Fame đã tăng thêm 600 nhờ vào chiến tích này. Chen tăng vĩnh viễn thêm 1. GT, những chiến tích đều mang lại quả ngọt. Tiếp theo là tôi. Một chiến binh khác bước tới thách đấu, không sử dụng kỹ năng và chiến đấu với các loại vũ khí. Họ đang kiểm tra các kỹ năng nền tảng với kiếm của mình. Móc lửng chấm, trận đấu sẽ rất khó với những người khác, nhưng với Uýt thì chỉ như Việt Nam làm nồi lẩu Indo. Cậu có thể dễ dàng thắng một trận chiến bằng vũ khí đơn thuần. Nhưng cậu còn có thêm lượng strength được tăng thêm nhờ kỹ năng Sculptural Destruction. Kyle, kiếm thuật thật tuyệt. Tôi còn không thể mong có tí cơ hội nào thắng cậu. LT, Desert Warrior Beaton công nhận sức mạnh của bạn. Anh ta ngạc nhiên trước đường kiếm khủng khiếp của bạn. Fame tăng thêm 600 vì chiến tích này. Agility tăng vĩnh viễn thêm 1. GT, thật tuyệt vời. Mặc dù cả đám sẽ phải chịu một đòn trời giáng từ lũ Desert Worm nếu cứ quá đắm mình trong mấy trận đấu tay đôi này. Uýt nhanh chóng tiếp tục đấu tay đôi với các chiến binh trong khi lũ Desert Worm từ xa đang tiến lại gần. Tiếp theo hãy đấu với tôi. LT, strength tăng thêm 1. GT, LT, agility tăng thêm 1. GT, Kimochi quá, chỉ số cứ tăng lên vùn vụt. Uýt thấy cơ hội tốt và thả mình theo nó. Khi cậu thắng chỉ bằng kiếm thuật, một cửa sổ tin nhắn hiện lên. LT, độ thông thạo suốt technique tăng lên. GT, đây là một nỗi thất vọng. Móc lửng, độ thông thạo kiếm thuật có thể được tăng lên về sau bằng việc giết quái vật. Đối với những người chơi khác, đạt tới bậc thầy suốt technique là một thành tích khủng khiếp. Nhưng không phải với Wit, cậu đều đặn tăng cấp các kỹ năng kiếm thuật, dẫu cho chịu nhiều khiếm khuyết từ việc là một Sculptor có tốc độ thành thục các kỹ năng chiến đấu chậm hơn nhiều. Trên hết, cậu điên cuồng cày chỉ số và các kỹ năng điêu khắc ẩn. Thông thường thì kẻ thù mà cậu phải đối đầu có level cao hơn cậu nhiều và nhờ thế độ thông thạo kỹ năng kiếm thuật tăng rất nhanh. Độ thông thạo kỹ năng để dành sau này. Giờ chỉ số là quan trọng hơn hết. Đấu với đám warrior này thật dễ vì tất cả đều như nhau cả. Những chuyển động của họ đều tương tự nhau. Móc lửng, Quýt đọc được mục tiêu của đối thủ từ chuyển động vai và hướng vung của cây Simita và đánh bật đòn tấn công chỉ bằng sức mạnh cơ bắp của mình. Cơ thể của cậu tự mình di chuyển nhờ vào kinh nghiệm lẫn kỹ năng kiếm thuật được thui rèn từ lâu. Cậu lao thẳng vào trước cả khi đối thủ bắt đầu tấn công và đánh trúng điểm yếu của đối thủ trước khi họ kịp nhận ra điều đó. Cậu sử dụng tốc độ và sức mạnh thay vì kỹ năng. Đánh thật mạnh và đàn áp đối thủ. Tiếp theo đi nào. Quýt nhanh chóng tích lũy chiến tích. Ở tộc Thái Dương, các chiến binh có thể chiến đấu có khoảng vài trăm người. Kể cả vậy, số phận của giây phút thiên đường này đã được định sẵn từ trước. Những con Desert Worm đang tới gần và cậu phải kiếm được tối đa có thể và càng nhanh càng tốt. Một người sẽ chịu thiệt hại rất lớn nếu người đó thiếu kiến thức về khu vực này hoặc kẻ đó không để ý tới môi trường xung quanh trong khi quá đắm mình vào những trận đấu tay đôi. Móc lửng chấm, sự bất cẩn từ sự thỏa mãn sẽ tạo điều kiện cho đòn đột kích bất ngờ từ đám Desert Worm. Trên thực tế, những con Desert Worm đã đi được nửa đường trong khi những trận đấu tay đôi diễn ra. Khoan đã! Tôi giờ muốn đối đầu với Teppy. Quýt đề nghị một trận đấu tay đôi với nhà vô địch của tộc Thái Dương. Teppy là một warrior đầy cơ bắp với cơ thể dám nắng bóng lộn. Anh ta đang quan sát trong khi ngồi trên cát và giờ liền đứng dậy. Cậu muốn đấu với ta sao? Ta cũng đang phát chán vì chỉ được xem rồi đây. Sẽ vui lắm đây. Một trận đấu với Teppy không đặc biệt đến vậy. Không có vẻ là level của anh ta vượt qua mốc 500. Và những đường tấn công cơ bản của các Desert Warrior đều tương tự nhau. Dù vậy, giống như các Nai, các Desert Warrior thể hiện sức mạnh thực sự không phải ở dưới mặt đất mà ở trên lưng lạc đà. Quýt đánh thẳng vào đầu Teppy bằng cây Simita của anh ta. Nghĩ rằng đây sẽ là trận đấu cuối cùng. Ca yêu, ta đã bị đánh bại rồi. LT, nhà vô địch của sa mạc đã công nhận sức mạnh của bạn. Anh ta đã bị đánh bại bởi một sức mạnh phi thường. Fame tăng thêm 1.300 vì chiến tích này. Strength tăng vĩnh viễn thêm 3. GT, cậu đã kiếm được 15 điểm chỉ số nhờ những trận đấu tay đôi. Đây thực sự là một thành tích đáng mừng. Đó là bởi vì cậu sẽ không thể kiếm được chúng nếu cậu không thể đánh bại các chiến binh. Giờ đây, tất cả hãy chuẩn bị chiến đấu trên lưng lạc đà nào. Ý cậu là sao? Đám Desert Worm đang tới từ tất cả mọi phía. Teppy và các warrior trong tộc quan sát khu vực xung quanh sau khi nghe Wit nói. Những đụn cát trồi lên từ bên dưới. Họ biết rất rõ rằng đây là một đặc điểm của loài Desert Worm. Chết tiệt, là một cuộc phục kích. Wit nói với những chiến binh đang hoảng loạn. Hãy giữ bình tĩnh lại. Chúng cảm nhận được những chấn động. Giữ vững vị trí của mình và rút vũ khí ra. Từ từ leo lên lạc đà và sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên số lượng của chúng lớn quá. Nếu chúng ta rút lui thật nhanh thì sao? Teppy dương vũ khí và chống lại điều Wit nói. Anh ta là một chiến binh quả cảm. Nhưng hơn 2 tá Desert Worm đã nằm trong tầm cung bắn. Hàng trăm con khác cũng đang tới từ ngoài tầm đó. họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lo lắng về việc tộc bị tiêu diệt. Whit nhếch mép cười và nói, tôi sẽ chỉ huy trận chiến này. Sau khi suy xét kỹ, cậu không cần phải đối xử với các warrior này cẩn thận như cậu từng phải làm với binh sĩ của Vương quốc Rosenhai. Sẽ thật khó để bảo vệ tất cả những chiến binh này. Nhưng điều này không được ghi trong nhiệm vụ. Móc lửng, nội dung của nó chỉ ghi là đi săn cùng với tộc Thái Dương. Kể cả khi họ có bỏ chạy khỏi nơi này, khả năng rất cao là nhiệm vụ vẫn được hoàn thành nếu họ tiếp tục đi săn ở nơi khác. Sau cùng thì yêu cầu của nhiệm vụ là tham gia chuyến đi săn và hoàn thành các chiến tích. Điều đó chẳng đáng thời gian của mình và đây là sa mạc. Móc lửng, sa mạc nên được đối xử theo một cách riêng cho nó. Và đó là cứ sử dụng sức mạnh mà chẳng cần bận tâm tới bố con thằng nào. Các chiến binh sẽ vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn. Còn kẻ yếu sẽ bỏ mạng. Đây là truyền thống mà cậu đã tạo ra khi cậu lập nên đế chế Palos trong những ngày còn là đại đế của sa mạc. Tôi sẽ đi trước, Whit cưỡi lạc đà và phóng về phía những đụn cát đang rung động. Tim dịch, đéo cần tên, chen, mắm, editor, Marco, cách chương.